Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4130, chương 4133, khó xử. Tôn Kính Hoành thở dài một hơi, mặc dù bị giết nhiều người như vậy, trong lòng của hắn y nguyên kìm nén một cỗ nộ hỏa. Nhưng tối thiểu nhất chính mình để ý nhất người không có việc gì. Cái này đã coi như là kết quả rất tốt. Tôn Kính Hoành cũng biết, nếu như không phải Bạch Vũ Triết trước một bước chạy đến lời nói, Lâm Quan Trấn đã từ lâu biến thành một tòa thành chết. Chính mình dưỡng phụ bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm cảm tạ, bởi vì cùng Bạch Vũ Triết ở giữa cũng không cần, mà là ngay lập tức đi xuống trước nhìn xem Tôn Sùng Lâm. Lúc này Tôn Sùng Lâm cũng đã từ phía sau trong đám người phi thân lên. Hắn nhìn thấy Phệ Thiên Ma Vương rút đi, nhìn thấy con của mình xuất hiện, tự nhiên sẽ không đần độn ở phía dưới chờ. Chỉ bất quá tràng diện này để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Còn có chính là kích động, lúc nào con của mình cùng bằng hữu của hắn, thực lực đã cường hoành đến nước này rồi. Phệ Thiên Ma Vương, trong mắt hắn đó chính là một cái truyền thuyết a. Không quan tâm cái này truyền thuyết là chính diện vẫn là tà ác. Đây chính là một cái xa không thể chạm danh tự, ngưỡng vọng đều không đủ dùng hình dung. Kết quả hiện tại, chạy, hai cha con kích động ôm ở cùng một chỗ, sau đó mới trở lại trong phủ đệ chậm rãi kể rõ khoảng thời gian này tình huống. Để bọn hắn hai cha con hàn huyên một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết mới mở miệng nói ra. Kỳ thật, tình huống trước mắt y nguyên còn không lạc quan. Phệ Thiên Ma Vương đến bên này là vì thu thập nhân loại tinh huyết dùng cho luyện công. Rất hiển nhiên hắn bây giờ còn chưa có thu thập đầy đủ tinh huyết. Giết chóc tất nhiên sẽ còn tiếp tục. Chúng ta nếu như thủ tại chỗ này, Lâm Quan Trấn ngược lại là có thể bảo chứng bình yên vô sự. Có thể địa phương khác, y nguyên sẽ còn gặp nạn. Tôn Kính Hoành cùng Tôn Sùng Lâm cũng là cau mày. Mặc dù bọn hắn không có nghĩa vụ bảo hộ những hắn kia kẻ không quen biết, cũng xưa nay không cảm thấy mình nên thủ hộ toàn bộ thần giới. Có thể vừa nghĩ tới nhiều như vậy người bình thường sắp chết tại bọn này ác ma đồ sát phía dưới, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Lại nói, nhân gia thu thập tinh huyết tu luyện, chờ hắn càng ngày càng mạnh thời điểm, cũng xác thực sẽ đối phe mình bất lợi. Tôn Kính Hoành càng hiểu một điểm, chính mình một mực thủ tại chỗ này đều không quá hiện thực. Chớ nói chi là để Bạch Vũ Triết mấy người một mực canh giữ ở cái này. Bạch Vũ Triết lần này ra, kia là có chuyện trọng yếu muốn làm. Làm sao có thể vì mình đem sự tình khác đều đặt vào mặc kệ. Hướng xa nói, tương lai Huyết Nguyệt Ma Giáo tất nhiên sẽ còn lần nữa nhấc lên chiến tranh. Lúc kia y nguyên cần Bạch Vũ Triết, đương nhiên, khi đó Phệ Thiên Ma Vương khẳng định cũng phải trở về. Hắn nhưng là phó giáo chủ, Huyết Nguyệt Ma Giáo đệ nhị cường giả. Thế là, đám người căn cứ vào cái tiền đề này phía dưới bắt đầu ra mưu bày ra. Thế nào mới có thể giải quyết cái này hậu hoạn, nhưng nói tới nói lui cũng không có cái gì biện pháp tốt. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là giết Phệ Thiên Ma Vương cùng hắn mấy cái kia chảo nha. Nhưng là chúng ta căn bản không có năng lực giết hắn. Coi như Thẩm Tông chủ đến, cũng chỉ có thể là đánh bại mà thôi. Tôn Kính Hoành không khỏi nhức đầu không thôi. Nếu như cho ta thời gian ung dung bố trí trận pháp, mà lại có thể đem hắn dẫn vào trận pháp bên trong, lại phối hợp chúng ta thực lực của những người này, ngược lại là có nhất định hy vọng. Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận sau đó nói, chỉ bất quá cái này nói nghe thì dễ, muốn bố trí ra có thể đánh giết Phệ Thiên Ma Vương trận pháp, cái kia cần thời gian tất nhiên muốn rất dài, tối thiểu nhất cũng muốn một tháng trở lên. Đây đã là Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ siêu thần, Phệ Thiên Ma Vương kia là tiếp cận nhất trí tôn nhân chi nhất. Đổi cái khác trận pháp đại tông sư,